xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72 muốn đệ đệ vẫn là ba ba. Về chính mình có phải hay không thân sinh vấn đề này, Tần Ngư Đảo thật muốn hỏi vừa hỏi Tần Phong, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này nếu là đổi làm chính mình, ở biết rõ tiểu nhi tử đã là lão vương đại lao dưới tình huống, còn hỏi đại nữ nhi có phải hay không? Kia đến nhiều sốt ruột a, giết người tâm đều có đi. Cho nên Tần Ngư kịp thời bóp chết cái này ý niệm, bất quá Tần Ngư thằng nhãi này diễn tinh kỹ thuật diễn tại tuyến, Tần Phong IQ và EQ cũng tại tuyến, chẳng sợ thịnh nộ khi hắn cũng là lý trí. Đương nhiên, phía trước véo Tần Cầu Cổ là ngoại lệ. Đó là Tần Ngư ngắn ngủi nhìn đến khủng bố, nhưng chớp mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh, mặc kệ là Tần Cầu phát cuồng thời điểm, vẫn là Tần Cầu chất vấn hắn khi, hay là Tần Ngư nói chính mình mang thai khi, người này đều là bình tĩnh. Bình tĩnh đến hắn hiện tại có thể nhạy bén bắt giữ đến Tần Ngư đem Tần ba ba đổi thành một cái ba tự. Hắn sớm đã nhận thấy được Tần Ngư về nước sau đối hắn rất là khoảng cách, tuy thoạt nhìn làm nũng làm nịu không biết xấu hổ bộ dáng, cực kỳ giống nữ nhi cùng ba ba ở chung phương thức, nhưng kia cũng không sai, bị hắn ném ra quốc 10 năm còn có thể không có nửa điểm oán giận. Ít nhất xa cách là có, cho nên kêu hắn Tần ba ba, hắn trong lòng biết rõ ràng, cho nên không để bụng, nhưng mà hiện tại bỗng nhiên biến thành một cái đứng đắn ba. Hiển nhiên là ở rối rắm chính mình có phải hay không thân sinh vấn đề này. Nhưng thật ra có Tần gia người trong xương cốt khôn khéo. A, Tần Phong cười lạnh, mất mặt, ta Tần Phong còn sợ mất mặt, người cảm thấy hắn nói chính là thật sự vẫn là giả. Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt thâm trầm, này mẹ nó là buộc hắn tỏ thái độ a. Tần Ngư vẻ mặt khổ bức, nhưng cũng không thể không trả lời, nàng trả lời. Này hai người lực chú ý mới có thể dừng ở trên người nàng, mà không phải tiếp tục véo. Trước mắt bao người, Tần Ngư chỉ có thể hồi. Phật gia có vân, thật tức là thật, giả tức là giả. Tần Phong trực tiếp đánh gãy nàng bậy bạ, lạnh lẽo hỏi. Nếu là thật sự, ngươi thấy thế nào? Ta không phải nguyên phương a, xem cái cây búa Nga. Tần Ngư mặc hạ, là muốn đệ đệ vẫn là ba ba. Đây là cái vấn đề. Hamlet quan tài bản cũng không biết bị sốc bao nhiêu lần, chỉ đổ thừa nhân gian ái tích cực người quá nhiều. Cần thiết nhảy ra vấn đề này, vì thế Tần Ngư, bưng kín bụng, lộ ra vẻ mặt thống khổ. A, ta bụng đau quá, ta bảo bảo không được. Ôn Khỉ Tâm vốn là đang xem diễn, nhưng có chút nhìn không được, bởi vì làm nơi này duy nhất mang thai quá nữ nhân, nàng vừa thấy liền nhìn ra Tần Ngư che lại địa phương không đối. Nàng che chính là dạ dày vị trí, chọc thủng sao, nàng liếc Tần Phong, không nói gì, này ra diễn nàng muốn nhìn có thể tới cái gì trình độ. Quả nhiên, chẳng sợ cảm thấy Tần Ngư 89 phần 10 là ở diễn kịch, nhưng Tần Phong như cũ đen mặt, đè nặng hỏa khí thúc giục gia đình bác sĩ sớm một chút lại đây. Thành, Tần Ngư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tần Phong còn tính lý trí, như vậy Tần gia liền không đến mức loạn, cho nên... Tần Ngư nhìn về phía Tần Cầu liếc mắt một cái, hy vọng người sau có thể hiểu nàng như vậy dụng tâm lương khổ. Xem ta đôi mắt, mau xem, nhưng mà nàng lại trước từ Tần Cầu trong mắt thấy được hoảng sợ, người sau cũng không thấy nàng đôi mắt, ngược lại xem nàng bụng. Kìa ánh mắt đã khủng hoảng lại bi thương. Hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cầu lẩm bẩm tự nói, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngư, đối tượng Tần Ngư mắt. Bởi vì đã hiểu Tần Ngư trong mắt lo lắng cùng khẩn cầu, bổn dãy dụa phản kháng Tần Cầu bất động, nhưng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tỷ, ngươi đừng tin hắn sẽ hại ngươi, hắn nhất định sẽ hại ngươi. Hắn một bộ thần kinh thác loạn bộ dáng, Tần Phong ánh mắt chợt lóe, bên cạnh Trương Thúc đã đánh thủ thế. Tần Cầu phía sau người đã nâng lên tay, cái gọi là chân chính thủ đao cũng là có, đánh vào cổ sau là được. Tần Cầu sẽ vượng đến cùng chết cầu giống nhau. Hắn giết mụ mụ, là hắn giết mụ mụ, tỷ, ngươi đừng tin hắn là kẻ điên. Tần Phong là kẻ điên, Tần Ngư lần này là thật cảm thấy Tần gia hố thật sự có điểm thâm, nón xanh sát thê a. Tần Ngư lại lần nữa đi quan sát những người khác biểu tình, lần này lại chỉ có một Trương Thúc đờ đẫn, mà Ôn Khỉ Tâm biểu tình lại rất là phức tạp. Giống như biết một ít, rồi lại có chút kinh ngạc trầm tư bộ dáng. Đến nỗi người khác biết loại chuyện này, đơn giản hoảng sợ, hoặc là kinh nghi. Sát thê là thật là giả. Tần Ngư nhất thời cũng phân biệt không ra thật giả, chỉ cảm thấy Trương Thúc cùng Ôn Khỉ tâm đoạn số quá cao, tích thủy bất lậu, nàng từ này hai người trên người liền không thấy ra nhiều ít sơ hở. Bất quá, Tần Ngư liếc đến Tần Phong khói mù biểu tình cùng ánh mắt. Thế nhưng cảm thấy người này tựa thực sự có vài phần âm lệ tàn nhẫn hương vị. Phía trước không phải đều nói Tần Phong năm đó đối Lâm Tố tình thâm, nhưng càng sâu tình, bị phản bội sau phẫn nộ cùng tuyệt vọng liền càng đáng sợ. Loại này phẫn nộ biến thành trả thù, giết chính mình thê tử. Kỳ quái sao? Một chút đều không kỳ quái. Bởi vì thê tử xuất quỹ mà giết đối phương, thậm chí chế thành thịt khô lấy tới ăn, tin tức cũng không phải không có a. Tần Ngư nội tâm đánh một cái run run. Này phó bản mẹ nó có điểm biến thái a. Vài ác hiểm nghi dịch đến Tần ba ba trên người. Như vậy trở về trinh thám, Tần Cầu hắc hóa tiềm chất rất lớn, nguyên nhân chính là bởi vì tâm tồn oán hận Tần Phong đối hắn mười mấy năm qua ảnh hưởng. Căn nguyên ở Tần Phong, nhiệm vụ trung tâm muốn biến, nhưng Tần Cầu trước hết cần ổn định, nàng mới bắt đầu nhiệm vụ mẹ nó không thể bằng a. Tần Ngư trầm mặc 3 giây, ở Tần Phong giơ tay làm người động thủ thời điểm, nàng bỗng nhiên đi ra ngoài, giơ tay liền đón đỡ người kia thủ đao. Cánh tay đau đớn, người nọ sắc mặt biến đổi. Theo bản năng nhìn về phía Tần Phong, người sau sắc mặt cũng thay đổi. Chịu đựng cánh tay đau nhức, Tần Ngư trực tiếp quỳ gối Tần Cầu trước mặt, run rẩy đôi tay che lại Tần Cầu mặt, ổn định hắn thân thể run rẩy cùng thần kinh lắc lư lên đầu. A Cầu, đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. Tần Cầu ngẩn ra, ngẩng đầu xem, đại nhân sự về đại nhân, đúng sai cũng là của bọn họ, ngươi không sai, ta cũng không sai, mặc kệ phát sinh cái gì. Ngươi đều là ta đệ đệ. Nàng hai mắt màu đỏ tươi, da thủy quang. Không ai có thể thương tổn ngươi, chỉ cần có ta ở. Nhưng ngươi cũng không cho biến thành làm ta sợ hãi dáng vẻ kia. Không cần làm sai sự, ta sẽ không từ bỏ ngươi, trừ phi là ngươi trước từ bỏ chính mình. Nàng xoa xoa Tần Cầu tái nhợt hoảng sợ mặt, kêu hắn đừng sợ. Tỷ, ta đã làm sai sự, nhưng ngươi không cho ta nói, là ta hại ngươi bị đuổi đi, là ta sai. Ta là nghiệt trùng. Ta không có trông cậy vào. Hắn lẩm bẩm tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một cái như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ tội nghiệt. Hắn là tư sinh tử. Là nhận không ra người đệ đệ. Hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân giết hắn mẫu thân. Hận không thể thực hắn thịt. Mà hắn từ nhỏ ỷ lại tỉ tỉ bởi vì thế hắn gánh tội mà bị đuổi ra đi. Hắn sợ hãi, áy náy, phẫn nộ. Hắn tưởng biến cường. Tưởng thoát khỏi loại này đáng sợ hoàn cảnh. Cho nên hắn trở nên càng ngày càng tệ. Hắn khát vọng cái loại này làm người sợ hãi lực lượng. Hắn cảm thấy chính mình hồi không được đầu. Lại bỗng nhiên nhìn đến Tần Ngư khóc. Nàng rơi lệ. Tần Cầu sở hữu sao động cảm xúc tức khắc bị tưới diệt. Tần Phong nâng lên tay cũng lạc không xuống. Chỉ lạnh lùng nhìn cái kia thủ hạ liếc mắt một cái. Bác sĩ tới. Tần Ngư, ngươi lên. Làm bác sĩ nhìn xem. Nếu ngươi không đứng dậy, cũng đừng trách ta. Tần Phong mặt vô biểu tình vẫn là thực đáng sợ, nhưng cũng không thể nghi ngờ lui một bước. Này một quan xem như qua. Tấu chương xong, cách chương.